Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 23, lời thề. Góc truyện audio.com. 13 năm trước, trong vườn hoa nhà họ Hoàng, một đám trẻ đang vui đùa cùng nhau. Một đứa trẻ khuôn mặt bánh báo rất đáng yêu là Thiên Nhi. Cô ngồi xuống đám cỏ. Mấy đứa bé còn lại thấy cô ngồi cũng ngồi xuống. Thiên Nhi nói, chị hai, anh hai, sau này khi lớn lên em nghe nói ai cũng phải lập gia đình. Vậy lúc đó anh chị có bỏ Thiên Nhi đi không? Cậu bé ngồi bên tay trai là Nhật Long, ôm Thiên Nhi vào nói, không có đâu. Anh chị phải nhìn thấy em tìm được chồng cho mình thì anh chị mới kết hôn. Cô bé bên tay phải Thiên Nhi là chị hai Thiên Hương cũng cười nói, đúng rồi đó. Thiên Nhi ngước mặt lên hỏi hai cô bé ngồi trước mặt, thế còn hai cậu? Hai cô bé Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt nói, tụi mình sẽ chờ bạn kết hôn trước. Tụi mình cũng muốn thấy bạn hạnh phúc. Thiên Nhi bĩu môi nói, sao em tin được mọi người, đến khi đó mọi người kết hôn trước thì sao? Nhật Long nói, anh thề nếu lúc đó anh kết hôn trước Thiên Nhi thì khi đó anh phải đưa cho em thứ mà em yêu cầu. Thiên Hương, Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt cùng nói, chị, mình cũng thề như thế. Kết thúc hồi tưởng, Nhật Long mặt không cười nổi nói, Thiên Nhi à, hay em kết hôn trước đi. Vì Hồng Nguyệt chưa qua sinh nhật 18 tuổi nên anh chưa thể lấy cô ấy được. Thiên Nhi quay ra cười nói với Nhật Long, anh yên tâm. Thứ năm tuần sau là sinh nhật nó rồi. Mà sau sinh nhật nó thì đến sinh nhật Tiểu Mạn luôn đó. Nhật Long không biết nói gì, quay qua nhìn Hồng Nguyệt. Nhưng lúc này Hồng Nguyệt đâu biết phải làm gì. Người lớn ngồi cười chảy hết nước mắt. Diệc Thần ôm Thiên Nhi vào lòng nói, bảo bối của anh thật giỏi. Từ nhỏ đã biết lập mưu moi tiền người khác rồi. Thiên Nhi nói, đó là do họ muốn thề thôi. Em đâu có bát, bữa ăn gia đình kết thúc trong niềm vui của mọi người à không? Có ba người mặt như đưa đám vì sắp bị mất tiền, vì họ biết những thứ cô muốn chẳng bao giờ là đồ bình thường cả. Trước khi ra về, Thiên Nhi còn bồi thêm một câu, khi nào đến đám cưới của ai thì em sẽ nói thứ em cần. Đến hôm tổ chức đám cưới của em phải mang đến. Một bữa cơm trôi qua một cách nhẹ nhàng. Tia thời gian, Tiểu Mạn đi chơi về nhưng mặt cũng không hề vui vẻ vì nhận được điện thoại của Thiên Nhi. Vào đến nhà thấy Thiên Nhi đang vừa uống trà vừa xem phim. Còn Hồng Nguyệt ngồi thẫn thờ. Tiểu Mạn ngồi bên cạnh Hồng Nguyệt hỏi, sao vậy? Hồng Nguyệt quay qua nói, tao sắp kết hôn rồi. Tiểu Mạn bàng hoàng nói, mày kết hôn với ai? Tao tưởng con Nhi nó chỉ bắt mình tao kết hôn thôi chứ. Thiên Nhi cười nói, chị dâu, chị sắp kết hôn với anh hai em rồi, phải vui lên chứ. Tiểu Mạn lại hét lên, cái gì? Mày kết hôn với Nhật Long á? Nhi Nhi bà ép nó kết hôn với anh bà à? Thiên Nhi lắc đầu nói, tao sao dám, là anh tao tự bảo sau đám cưới của chị hai tao thì anh ấy sẽ kết hôn. Tao đâu có ép. Hồng Nguyệt ôm Tiểu Mạn nói, nó bắt mình kết hôn trước đó chỉ để thực hiện lời thề ngày xưa. Nếu biết trước thì lúc đó tao không thèm thề với nó. Thiên Nhi cười nói, ai bắt tụi bay thề. Thôi bọn mày chuẩn bị tinh thần đi. Qua tuần sau là về nhà chồng rồi. Thiên Nhi đứng dậy đi về phòng. Hai người đang ôm nhau khóc cũng không biết làm gì, đánh về phòng. Cách chương.